Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2274, hai tay cầm kiếm, không cần lui ra phía sau, chương thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, tới mục đích về sau, Tống Thư Hàng nguyên thần đứng ở trong hư không, ngưng thị phía dưới lúc này, mảnh này khu dân cư bị một tầng nồng đậm sương mù bao phủ bất quá, đi qua mảnh này khu dân cư bên ngoài người bình thường, lại đối mảnh này sương mù như không có gì, bình tĩnh từ bên cạnh đi qua. Bọn hắn không nhìn thấy mảnh này sương mù. Liền ngay cả khu dân cư bên trong thanh âm, đều bị sương mù phong tỏa, không cách nào truyền lại ra ngoài giới. Thế giới thật sự phải đổi. Tống Thư Hàng nói khẽ, một ngày bên trong, Giang Nam địa khu nhiều bộc phát tà vọng. Dùng Tam Lãng tiền bối lời nói tôi nói, đây ít nhất là gờ chén điểm đại hung. Đến vào xem, Tam Thập Tam Thú tổ hợp pháp khí tại Tống Thư Hàng bên người xoay tròn lấy. Cửu tu phượng hoàng đao đồng dạng xa xa theo tới, gia nhập Tam Thập Tam Thú tổ hợp pháp khí đại quân, vây quanh Tống Thư Hàng nguyên thần vui sướng chuyển động. Ngươi làm sao cũng tới. Tống Thư Hàng nguyên thần nhẹ nhàng sờ lên cửu tu phượng hoàng đao. Cửu tu phượng hoàng đao phát ra một trận vui sướng nhẹ lánh tiếng. Đi thôi, độn vào xem, nếu không không cách nào đoán ra tà vọng chân thân. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Phía dưới mảnh này sương mù, là tà vọng chỗ thả ra chướng nhãn pháp, cũng không phải là tà vọng bản thể. Cái này tà vọng mới sinh cũng không cường đại, lấy hắn thất phẩm tôn giả cảnh giới. Khổng lồ công đức chi lực hộ thể tự nhiên không sợ loại này mới sinh tà vọng. Tại cửu tu phượng hoàng đao cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thủ hộ xuống, hắn bước vào sương mù, khóa chặt trước đó yêu ớt. Thánh quang, bộc phát vị trí, đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng hồi ức bạch tiền bối tu cho hắn quyền kia. Tà vọng phổ cập khoa học bảo điển, lên nội dung, đem phía dưới cái này, tà vọng, tin tức cùng trên sách nội dung từng cái so sánh, hy vọng có thể xác định tà vọng chân thân. Nguyên thần vào trận về sau, nhanh chóng lướt đến yếu ớt thánh quang lập lòe qua tọa độ chỗ. Sau một khắc Tống Thư Hàng nguyên thần hơi sững sờ. Phía dưới vị kia quen thuộc tóc vàng nam tử trung niên, hai tay nắm lấy đại kiếm chính đại khẩu thở dốc. Lại là hắn thủ tịch, ký danh đệ tử, Joseph. Cai, Mạc Bá Tăng, vừa rồi thánh quang, là từ trên thân Joseph bạo phát. Tống Thư Hàng kinh ngạc nhìn qua Joseph, mình đích thật dạy bảo qua hắn một chiêu thánh quang kiếm thuật. Thánh quang trảm ác kiếm, nhưng là Joseph tuổi tác đã rất lớn, đã sớm bỏ qua tu luyện tuổi tác. Thánh quang trảm ác kiếm trong tay hắn, nhiều nhất luyện cái giá đỡ, theo lý thuyết căn bản không có khả năng tu luyện ra năng lượng. Bất kể là thánh quang, tu sĩ trúc cơ khí huyết đều không phải là hơn 40 tuổi Joseph có thể luyện đi ra đồ vật. Nhưng Joseph cứng rắn là chém ra, thánh quang, hiện thực loại vật này tổng không cách nào dùng, lý luận, đi tới định nghĩa, Tống Thư Hàng cười nói, Joseph chém ra một kích, thánh quang trảm ác kiếm, về sau tiêu hao rất lớn, đó có thể thấy được trong thân thể của hắn dự trữ khí huyết chi lực lập tức bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí còn bị tiêu hao. Nếu là khí huyết không chiếm được bổ sung, đón lấy đến Joseph không phải bệnh nặng một trận không thể. Mà tại Joseph trước mặt có một đầu dữ tợn bóng đen, chính co quắp tại cửa sân chỗ cảnh giác nhìn qua hắn. Cái này bóng đen, nhìn qua như là mao cầu, lại có được hai cái to lớn lợi chảo. Trên người nó có một đạo vết thương bên trong có. Thánh quang, khí thức lưu lại, góc truyện audio.com. Lợi chảo tà vọng tại cửa sân bên trong bồi hồi, như là sói đói tại chằm chằm vào con mồi. Nồng vụ chướng nhãn pháp che giấu thân hình của nó, Joseph không cách nào rõ ràng khóa chặt vị trí của nó. Bất quá loại này cấp thấp chướng nhãn pháp căn bản là không có cách mê hoặc Tống Thư Hàng. Chi, lợi chảo tà vọng trước quát to một tiếng, hướng về Joseph đánh tới. Nhưng là bổ nhào vào một nửa thời điểm, hắn lại lặng yên không âm thanh chuyển đổi một vị trí, vây quanh Joseph khía cạnh. Cái này tà vọng lại còn hiểu được dương đông kích tây. Hư nhược Joseph quả nhiên bị trước đó cái kia một tiếng. Chi, tiếng hấp dẫn, ánh mắt chằm chằm vào lợi chảo tà vọng ban đầu vị trí, hồn nhiên không biết lợi chảo tà vọng từ khía cạnh hướng hắn đánh tới. Sắc bén tà ác móng vuốt tàn nhẫn hướng Joseph phần eo móc đi. Quá mức a Tống Thư Hàng nguyên thần sắc mặt cứng đờ. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận, điểm ấy tố chất đều không có, còn làm cái gì tà vọng. Thế là Tống Thư Hàng nguyên thần mắt trái sáng lên, một tia sáng cấp tốc quét về phía tà vọng. Mặc dù không có nhục thân, nho ra thánh nhân chi nhãn, gia trì, nhưng hắn hiện tại đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chắc lần này. Cường giả dám định thuật, xuống dưới thấp hơn thất phẩm tồn tại đều muốn thể nghiệm một đợt tình thương của mẹ. Mà cái này mới sinh tà vọng, đơn thể tố chất cũng liền nhị phẩm tà hữu, căng hết cỡ tam phẩm. Cường giả dám định thuật đánh chúng tà vọng về sau, cái này tà vọng. 3. Một chút rơi xuống tại đất, hắn hình cầu thân thể bành trướng một vòng, trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Mà Joseph bén nhạy nghe được lời chào tà vọng rơi xuống đất thanh âm, hắn cơ đại kiếm, dùng sức hướng phía thanh âm vang lên chỗ chém tới. Một kiếm này vừa vặn chạm tại tà vọng bành trướng trên thân thể. Chi chi chi chi, lời chào tà vọng tiếng kêu rên liên hồi, lần nữa điên cuồng lui lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng là, lấy cảnh giới của nó căn bản là không có cách phát giác được Tống Thư Hàng thất phẩm nguyên thần. Dò xét một vòng về sau, hắn không có phát hiện bất luận cái gì vật thể, liền nghi ngờ cúi đầu xuống. Mới sinh tà vọng, trí lực cũng không phải là quá cao. Chi chi chi, lúc này, chung quanh vang lên một trận tiếng kêu. Từ sát vách có hơn 10 chỉ lợi chảo tà vọng bay tới, chui vào đến Joseph nhà viện tử. Những thứ này lợi chảo tà vọng, là quần sinh trạng thái. Trong sân nhỏ, nồng đậm sương mù lui tán, là Tống Thư Hàng một kích kia, cường giả giám định thuật. Hiệu quả, cường giả giám định thuật hiệu quả cực kỳ bá đạo, không chỉ có để lợi chảo tà vọng tiếp nhận yêu thống khổ, càng trực tiếp đem phương viên 5 mét bên trong chướng nhãn pháp nồng vụ xua tan. Sương mù tản ra về sau, Joseph sắc mặt cứng đờ. Pháp, quỳ, ép yêu chết chắc, hắn thấy được 11 con quái vật chính nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Bản thân liều mạng chém ra một kiếm cũng không làm rơi một con quái vật. Mà đồng dạng cường đại quái vật vẫn còn có 10 cái. Cái này còn thế nào chơi? Joseph đắng chát nhìn qua mắt sau lưng, nhà của hắn, thê tử của hắn, nữ nhi của hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất hết thảy, đều ở sau lưng. Đã lui không thể lui, không thể lui lại, cho dù là chết cũng không thể lui lại. Joseph gắt gao nắm lấy đại kiếm, nhưng thể nội cảm giác suy yếu không ngừng dâng lên, ngày bình thường bỏ rơi hổ hổ sinh uy đại kiếm, bây giờ lại biến vô cùng nặng nề. Gocchuyenaudio.com, liền mí mắt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Đáng tiếc nếu như có thể hướng sư phụ lại nhiều học một chiêu nửa thức. Nếu như có thể giống sư phụ cường đại như vậy, Joseph lẩm bẩm nói, trước mắt 11 con lợi chảo tà vọng nhìn ra Joseph suy yếu. Tại một sát na, bọn chúng đồng bộ hướng Joseph phát động công kích. 11 đôi móng vuốt sắc bén, muốn đem Joseph xé thành mảnh nhỏ. A, Joseph gào thét lớn, dùng hết tất cả khí lực giơ cao đại kiếm, nắm chặt một mực nắm chặt kiếm của ngươi, có thể là sắp chết, xuất hiện nghe nhầm, Joseph bên tai cứ nhiên nghe được sư phụ thanh âm. Môi khô khốc một bên, có một giọt, thủy, rơi xuống, thuận cổ họng của hắn, chảy vào thân thể. Phảng phất có một cổ tân sinh lực lượng từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, huy kiếm sư phụ thanh âm vang lên lần nữa. Đồng thời có vô hình lực lượng tại dẫn dắt thân thể của hắn, nhượng hắn bày ra một cái hoàn toàn mới. Huy kiếm, tư thế, Joseph thuận thế, dùng sức đem kiếm chém ra, lóa mắt đến chói mắt thánh quang từ trên kiếm của hắn tăng vọt. Thánh quang hóa thành to lớn thập tự giá, đem trước người 11 con lợi chảo tà ma toàn bộ bao phủ tại trong kiếm quang, thánh quang kiếm thuật thức thứ hai, thánh quang thập tự kiếm. Kiếm quyết làm vinh quang mà chiến. Lúc đầu muốn ngủ, nhưng không biết tại sao trạng thái sục sôi, đứng lên lại mã một chương. Canh, 3, Nguyệt Phiếu tiểu khả ái gọi đến, cách chương.